Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, nào có như vậy lão tổ. Huyền Thiên Tông phía sau núi miếu đổ nát. Lý Mục xếp bằng ở to lớn người vượn thi thể trước. Nhắm mắt tĩnh tọa, liên tục sử dụng đại vỡ thuật. Thần thức suýt chút nữa đều tan vỡ. Nguy hiểm thật, thậm chí có cái hóa thần 6 tầng. Nếu không bọn họ bất cẩn, chui vào Chu Tiên kiếm trận. Lần này vẫn đúng là rất khó bắt. Lý Mục lá bài tẩy thủ đoạn ra hết, mới có lần này đại thắng. Nửa ngày sau, Lý Mục cắt ra trước người đại yêu cái bụng từ trong lấy ra yêu đan. Dừng ở yêu đan hồi lâu. Vệ Dương Bắc Minh thần công. Thử xem, lập tức vận chuyển Bắc Minh thần công. Trắng trợn thôn vệ yêu đan bên trong chân nguyên cảm ngộ. Ngoại giới lại loạn, không có quan hệ gì với hắn. Huyền Thiên Tông lớn nhất nguy cơ đã qua. Còn dư lại chính là tông môn tiểu yêu hoạn. Nếu như Vương Càn An liền những chuyện nhỏ nhặt này đều xử lý không được, cái kia Huyền Thiên Tông cũng nên diệt. Chìm đắm đang hấp thu yêu đan bên trong. Liên tiếp nhiều ngày, Lý Mục thần thức từ từ khôi phục. Hóa thần tứ tầng cảnh giới chậm rãi có dấu hiệu buông lỏng. Trong tông môn, Bạch Chí Tĩnh đem kẻ phản bội phân biệt từng cái giam giữ. Này không bắt không biết, lại bắt được mấy cái chấp pháp đội đệ tử sau khi theo hỏi dò, lượng lớn đệ tử còn chưa dụng hình liền cung khai. Ngoại trừ bộ phận kẻ phản bội bên ngoài, còn có một chút chấp pháp đội đệ tử lợi dụng chức vụ chi tiện lừa gạt tông môn những đệ tử khác. Toàn bộ tông môn bầu không khí đổi bại căn nguyên nguyên lai ở đây. Trong nháy mắt, Bạch Chí Tĩnh hiểu không thiếu. Năm đó Lý Kiều gặp phải lừa gạt chuyện tình, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Điều tra nhiều ngày, xử lý cái kia chấp sự sau khi, luôn cảm giác bên trong còn có cái gì vấn đề. Tìm kiếm hồi lâu đều không có tìm tới căn nguyên. Này quần gieo vạ, Bạch Chí Tĩnh lập tức cũng không nương tay. Đem những này chấp pháp đội đệ tử tất cả đều đóng. Có một đệ tử mở miệng, thì có những đệ tử khác mở miệng. Lẫn nhau phàn cắn lôi kéo bên trong. Tông môn trốn nội gian kẻ phản bội chờ chút cũng đều bị Bạch Chí Tĩnh từng cái tóm lấy. Sự tình làm xong, dĩ nhiên là sau 10 ngày. Lúc này, Bạch Chí Tĩnh mới nhớ tới phía sau núi lão tổ. Lúc này chạy về phía sau núi. Tìm kiếm bóng người kia. Trên phía sau núi, ngoại trừ cái kia to lớn người vượn xác chết ở ngoài, bóng người nào đều không có. Bạch Chí Tĩnh chạy về phía miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát rỗng tuếch, cũng không có ai ảnh. Đi đâu rồi? Lại chạy sao? Bạch Chí Tĩnh vòng quanh phía sau núi xoay chuyển vài vòng. Vẫn không có nhìn thấy Lý Mục bóng người. Quên đi, hắn muốn lúc nào xuất hiện, nên cái gì thời điểm xuất hiện đi. Con vượn già này thi thể phỏng chừng cũng không cần. Bạch Chí Tĩnh nhìn chằm chằm to lớn người. Vượn thi thể, sau đó nâng lên người vượn xác chết rời đi. Cấp bậc hóa thần yêu thú thi thể, đối với bọn họ Huyền Thiên Tông tới nói nhưng là bảo vật hiếm có. Coi như vô dụng, đặt ở Huyền Thiên Tông trên quảng trường cũng là cổ vũ lòng người chuyện. To lớn người vượn thi thể xuất hiện tại Huyền Thiên Tông đại điện sau. Còn lại trưởng lão cũng đều thán phục không ngớt. Sự tình cơ bản đã kết thúc. Bây giờ suy nghĩ một chút làm sao khôi phục tông môn kiến thiết. Vương Càn An mang theo một thân máu tươi xuất hiện tại trong đại điện. Bất Diệt Sơn trên hư cảnh trở lên yêu thú. Không phải chết ở dưới kiếm của hắn, chính là chạy trốn. Còn dư lại tâm sự mấy cái, cũng để cho thủ tịch đệ tử thân truyền luyện tập. Tông chủ, lần này Hoàng Bách Xuyên mang theo quá nhiều người rồi. Dọn dẹp một hồi, thêm vào cùng yêu tộc đối chiến bên trong tổn thất, tông môn có tới 3/1 trong đệ tử mất. Truyền công trưởng lão đau lòng nói. Trưởng lão khác không rõ ràng. Rất nhiều truyền công phòng, khảo hạch điện bên trong đệ tử một hồi liền hết rồi. Trong tông môn rất nhiều bỏ hoang phòng giam đều quan đầy người. Tạm giam đệ tử cũng không đủ dùng. Nếu không phải là có mấy cái trưởng lão trấn áp, e sợ tình thế đều sẽ ngược lại. Tổn thất nhiều như vậy. Vương Càn An ngẩn ra, nhẹ nhàng nói ra khí. Không nghĩ tới sẽ có như thế gian tế. kỳ thực yêu tộc ngoại trừ giết chúng ta tông môn ngoại vi một ít đệ tử ở ngoài. Trong tông môn đệ tử cơ bản đều là bắt lấy kẻ phản bội lúc tao ngộ phản kháng. Đặc biệt là hộ tông nhất mạch, ở yêu tộc vừa mới bắt đầu tiến công. Đầu tiên bạo loạn chém giết bên người đồng môn mới tạo thành. Không nghĩ tới này tần trưởng lão, ác như vậy tuyệt, những này kẻ phản bội chết trăm lần không hết tội lỗi. Ta xem chuyên môn tổ chức một đại hội, đem những này kẻ phản bội ở trong xử trí. Có trưởng lão kiến nghị, nhắc tới những thứ này sự tình, mãn đại điện trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi. Chờ khoảng thời gian này qua, lưu trưởng lão dẫn người hạ sơn chọn đệ tử đi. Vương Càn An nói, không ai từng nghĩ tới kẻ phản bội sẽ nhiều như thế. Ngẫm lại, trong tông môn nắm giữ khổng lồ quyền lực hai cái trưởng lão đều được yêu tộc gian tế. Có thể thấy được những nơi khác đích tình huống là, lưu trưởng lão đứng lên nói. Hiện tại tông môn muốn chuyện, chủ yếu có ba cái. Thứ nhất là những này kẻ phản bội cùng tông môn bại hoại xử trí vấn đề. Thứ nhì là tông môn trùng kiến vấn đề. Đệ tam chính là chúng ta lần này giết vào Bất Diệt Sơn đạt được không ít tài nguyên. Liên quan với những tư nguyên này phân phối, Vương Càn An mở miệng nói. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Huyền Thiên Tông lần này đại nạn sau lần thứ nhất nghị sự bắt đầu. Trong tông môn, ra ngoài truy sát yêu tộc đệ tử, lục tục bắt đầu chạy trở về. Này mười mấy ngày tao ngộ đối với Huyền Thiên Tông đệ tử tới nói, đời này đều khó mà quên. Xưa nay đều không có trải qua như vậy tim đập chuyện tình. Ta còn tưởng rằng ta xong đây. Tông môn ở ngoài, mấy cái đệ tử áo xanh gánh to lớn túi. Trong túi còn ra bên ngoài thấm máu. Lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy Huyền Thiên Tông to lớn sơn môn. Mấy cái đệ tử đem túi ném một cái nằm trên đất. Nếu như lại có thêm một lần chuyện tốt như vậy là tốt rồi. Ta không muốn đã trải qua. Vân Y, theo, để ta nhìn ngươi một chút lần này lấy bảo bối gì. Phía sau một năm cái Kim Vân sư huynh hô. Không có gì, chính là yêu đan cùng yêu tộc chữ một ít dược liệu. Vân Y theo ngạo kiều nói. Khà khà, không nghĩ tới sư muội cho tới nhiều như vậy đồ vật. Yêu thú da lông cũng không cần. Đây coi là cái gì? Những kia thủ tịch thân truyền sư huynh trong tay mỗi người đều là hư cảnh yêu thú yêu đan. Những vật khác bọn họ đều không lọt mắt. Hư cảnh yêu thú da lông cũng làm cho những sư huynh khác cầm đi. Nói tới lần này thu hoạch, một đám Huyền Thiên Tông đệ tử trên mặt tràn ra nụ cười. Mỗi một dạng đồ vật trước đây bọn họ muốn mà không có thể chiếm được. Chí nhân cấp bậc yêu thú nội đan. Nhiều sư huynh đệ vây bắt một con chí nhân yêu thú mới có khả năng được một viên. Liền này một viên, bọn họ có thể sẽ gặp phải các loại nguy hiểm. Rất nhiều sư huynh đệ vây bắt yêu thú sau khi không chỉ có yêu đan không có bắt được, lưu lại một đời không cách nào khôi phục tàn tật. Đã từng có một đoàn đội sư huynh đệ vì một viên yêu đan. Kết quả toàn bộ đoàn đội cũng không trở về. Những này còn đều là bọn họ loại này đệ tử thân truyền. Hiện tại những này yêu đan ở Bất Diệt Sơn chu vi đâu đâu cũng có. Cơ hồ đều là tự nhiên kiếm được. Có những thứ đồ này, trong thời gian ngắn ta là có thể đột phá đến bán bộ hư cảnh. Lại có thêm một quãng thời gian tích lũy là có thể thành tựu hư cảnh. Đây là chúng ta số mệnh. Hảo hảo lợi dụng một chút. Các ngươi chuyện vãn đi. Ta trước tiên đem đồ vật thả xuống. Lại đi một chuyến Bất Diệt Sơn. Cái kia năm cái Kim Vân sư huynh nâng lên túi lớn hướng về tông. Môn chạy đi. Những sư huynh đệ khác thấy thế. Dồn dập phản ứng lại đây. Đúng rồi. Ở Bất Diệt Sơn bên trong. Rất nhiều thứ tốt bởi vì không lấy được tay mà buông tha cho. Phần Phật tương đương từng cái nâng lên phía sau túi chạy về phía tông môn. Ồ, tông môn đại trận đây. Nếu như tông môn không có đại trận, chúng ta đặt ở tông môn gì đó làm mất đi làm sao bây giờ? Trước một bước chạy về phía tông môn Kim Vân sư huynh tựa hồ phát hiện ghê gớm chuyện tình. Tông môn đại trận hỏng rồi. Là lão tổ đánh nổ yêu tộc hóa thần lúc cho đổ nát rồi. Cái gì? Kinh ngạc. Nào có như vậy lão tổ? Đại trận cũng bị mất. Chúng ta tông môn an toàn làm sao bây giờ?